Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16: Nửa đường gặp chặn giết. Còn có thể là ai? Không phải liền là cái kia bị các ngươi gọi Khương tiên sinh, vị kia? Cửu Viêm Ma Tôn thanh âm vẫn như cũ già nua khô câm, mang theo một chút không hiểu ý cười. Khương tiên sinh, lại là hắn. Tiếu Diệc đã thành thói quen Cửu Viêm Ma Tôn thanh âm, giờ phút này chuyên chú vào hắn trong lời nói nội dung, thoáng có chút giật mình. Hắn sớm đã từ chính mình phụ thân trong miệng biết được cái này Khương tiên sinh không đơn giản, thật không nghĩ đến thế mà liền Cửu Viêm Ma Tôn loại này khẩu khí quá lớn lão quái vật đều gọi hắn một tiếng nhân vật. Tại sao không thể là hắn? Cửu Viêm Ma Tôn thanh âm bỗng nhiên trầm thấp, ngưng trọng một chút. Bản tọa cũng chưa từng nghĩ đến, vừa mới thức tỉnh, liền có thể có để cho ta nhìn không ra tồn tại. Hơn nữa còn có thể phát hiện ta gửi thân chỗ. Phải biết, bản tọa mặc dù là một sợi tàn hồn, có thể hiện ở thời đại này, lẽ ra cũng không ai có thể làm đến điểm này mới đúng. Nếu không có người này nói ngươi tuyệt, không có khả năng như vậy lưu lạc, bực này nhân vật nói chuyện sẽ không có đến thối tha. Ta lại há sẽ không đối với ngươi tiến hành khảo nghiệm. Sớm hiện thân, cái này, Tiếu Diệc hôm nay tiếp nhận quá nhiều tin tức, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Ha ha, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, mạt pháp chi mạt. Phía trên nhất mấy vị kia sẽ không bước chân giới này. Những người khác muốn lại thời đại này hiện thế, coi như không phải ta như vậy cô hồn dã quỷ, cũng phải nỗ lực đáng sợ đại giới. Mạt pháp chi mạt, sư phụ, đây cũng là cái gì? Tiếu Diệc lại nghe được một cái danh từ mới. Quản nhiều như vậy làm gì? Những chuyện này tạm thời còn không có quan hệ gì với ngươi. Cửu Viêm Ma Tôn bỗng nhiên bắt đầu không kiên nhẫn, đi tiệm thuốc nhìn một cái, bản tọa bây giờ còn có nào dược vật có thể lấy ra chữa trị ngươi khí hải? Vâng, sư phụ, liền đi, cái này đi. Tiếu Diệc một bên ở trong lòng oán thầm cái này lão ma tính tình quái gì, một bên ôm đối với mình khí hải sắp sửa chữa trị kích động, tâm tình phức tạp phóng ra gian phòng. Tại Đàm Vũ Thành bên ngoài trên quan đạo, Khương Thần cùng Mộ Dung Ngọc giờ phút này cũng đang tại đi bộ đi nhanh. Dựa theo Khương Thần thuyết pháp, đọc vạn quyển sách, đi nghìn dặm đường, tự mình lấy hai chân đo đạc thần châu thổ địa. Bây giờ nhìn không ra chỗ tốt gì, đối với tương lai tu hành, lại sẽ có không nhỏ tác dụng. Mộ Dung Ngọc đối với mình sư phụ, tự nhiên là ngàn tin vạn tin. Thành thành thật thật dọc theo quan đạo đi bộ. Về phần cái này thực tế nguyên nhân sao? Đương nhiên là Khương Thần không có xuất nhập thanh minh, đỡ tường vân, hóa cầu vồng bản sự. Không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn liền đem Mộ Dung Ngọc từ Đàm Vũ Thành vị trí lương châu đưa đến Giang Đông địa phương. Nhưng là nếu là cưỡi ngựa nói, lại có thương tích cao nhân phong phạm. Cho nên chỉ có thể lấy hạ sách này. Khụ khụ, nghiêm túc tính toán ra, hai người mượn chân khí hành tẩu cũng không thể so với bình thường tuấn mã chậm hơn bao nhiêu. Cũng chính là vất vả chút, vất vả chút. Chúng ta người trong tu hành há có thể e ngại điểm này vất vả? Tại bọn họ nơi xa một chỗ tiểu sơn ao bên trong, có hai cái hắc bào nhân chính xa xa thi triển thuật pháp, quan sát đến tiến lên Khương Thần cùng Mộ Dung Ngọc. Kia thành y lâu sát thủ thật sự là phế vật, liền một cái dẫn khí kỳ đều không cách nào nhất kích tất sát. Không có cách nào nhất kích tất sát cũng liền thôi, thế mà còn vừa lúc phế bỏ kia Tiếu Diệc đan điền, để cho chúng ta lần nữa nếm thử cơ hội đều không có. Một cái hắc bào nhân nghiến răng nghiến lợi, thanh y lâu thích khách xác thực phế vật, bất quá cũng may phát hiện một cái Mộ Dung Ngọc, nếu như có thể đưa nàng nguyên mang về, cũng coi là đền bù tổn thất. Một cái khác, Hắc Bào Nhân trầm giọng nói ra. Mộ Dung Ngọc. Cái thứ nhất, Hắc Bào Nhân ngừng một lát, có chút do dự mở miệng. Nhị ca, cái kia họ Khương, nhìn qua cũng không phải cái gì tốt gây mặt hàng. Không dễ chọc cũng muốn gây. Nhị ca, quả quyết lên tiếng. Tam đệ, chúng ta trước đó mấy lần nhiệm vụ thu thập thiên tài. So với Tiếu Diệc đến cũng không bằng rất nhiều. Cái này Tiếu Diệc có thể tại không có sư thừa tình huống dưới đi đến một bước này. Tư chất tuyệt đối so với giống nhau đỉnh tiêm tông phái hạch tâm đệ tử còn mạnh hơn. Đỉnh tiêm đại phái hạch tâm đệ tử, một phái cũng liền mấy cái như vậy. Mỗi một cái chết mất, đều sẽ khiến đến tiếp sau khó khăn trắc trở. Mà cái này Tiếu Diệc bất quá là tiểu gia tộc xuất thân. Vốn nên là dễ như trở bàn tay sự tình, vì hành động bí mật, còn xin Thanh Y Lâu thích khách, nhưng bây giờ lại thất thủ. Ngươi cảm thấy chúng ta về đến gia tộc bên trong, sẽ đối mặt cái dạng gì trừng phạt? Hiện tại Thượng Thiên để cho chúng ta lại phát hiện một cái không thua gì Tiếu Diệc thiên tài. Đây là chúng ta đền bù sai lầm cơ hội. Tam đệ, nghe nói như thế, tựa hồ nhớ tới một ít sự tình, nhịn không được đánh một cái dùng mình. Có thể nhị ca, kia họ Khương, lại nên như thế nào giải quyết? Hắn thuyết phục lời nói, trở nên không quá kiên quyết lên. Ngươi đừng đem kia họ Khương, nghĩ đến quá mức kinh khủng. Nhị ca, liếm liếm bờ môi, khớp xương một trận bạo hưởng. Ta hai người xác thực nhìn không thấu kia họ Khương. Nhìn như tựa như là hắn tu vi cao thâm, viễn siêu chúng ta dẫn đến. Có thể nếu thật sự là như thế, người ta tại Tiếu phủ bên trong tiềm ẩn hồi lâu, hiện tại lại một mực giám thị lấy hai người bọn họ. Cái này họ Khương thế nào sẽ không phát giác gì? Từ hắn chỉnh đốn xuống cái kia Thanh Y Lâu thích khách một kiếm đến xem, thế mà còn nhường thích khách kia có chỗ giãy giụa không gian. Tối đa cũng liền là đan nguyên kỳ tu sĩ. Sao ta hai người cường đến có hạn. Cái gì, nhường Tiếu gia chủ chính mình đến xử trí. Chỉ là che giấu chính mình không có năng lực lời nói. Nhị ca, không ngừng tìm được lý do đến vì chính mình quan điểm bằng chứng. Ngữ khí cũng càng ngày càng chắc chắn lên. Hai người chúng ta đều là đan nguyên tu sĩ. Ta càng là đã minh một tia nói chi chân ý, tính nửa cái tử phủ, lại thêm trong tộc để phòng vạn nhất gả cho chúng ta bí bảo. Chân chính tử phủ tu sĩ đều có thể một đấu, huống chi cái này họ Khương. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, dựa vào bí thuật thấy rõ hành tẩu Khương thần cùng Mộ Dung Ngọc. Cái này họ Khương, có lẽ là ngẫu nhiên đến cái ẩn tàng khí tức bí pháp. Bất quá là giả thần giả quỷ trò xiếc thôi. Kia nhị ca, chúng ta lúc nào động thủ? Tam đệ, bị cái này có lý có cứ, làm cho người tin phục ngôn luận nói tới phục. Bắt đầu hỏi vấn đề khác. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức hành động. Nhị ca, tương đương quả quyết. Thanh âm vừa ra, đã bắt đầu đề tụ chân khí, chuẩn bị thi triển độn pháp. Mà, tam đệ cũng cấp tốc đuổi theo. Hai người một đạo thân hình lấp lóe, hướng về Khương thần, Mộ Dung Ngọc vị trí quan đạo mà đi. Thời điểm không còn sớm, chúng ta lại đuổi 8 dặm đường, liền là Mây Khánh thành. Tới đó, ở lại một đêm lại tiếp tục đi tới. Khương thần nhìn lên trời sắc, bước chân hơi thả chậm, hướng về Mộ Dung Ngọc nói ra. Ân, nhưng mà... Không đợi được hắn nói cho hết lời, hai đạo hắc mang chợt từ bên cạnh dãy núi bên trong bay ra, một đạo hướng về Mộ Dung Ngọc, một đạo khác trực tiếp hướng về Khương thần đánh tới. Hắc mang tràn ngập chôn vùi khí tức, quấy vặn vẹo ven đường không khí, cơ hồ là tại xuất hiện chớp mắt sau đó, liền đến trước người hai người. Đây là muốn nhất kích tất sát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.